Cửu tiêu, chương 197, thần đạo trúc cơ, góc truyện audio.com, 6 lượng 6 trung phẩm trúc cơ, tự nhiên không phải Phương Quý theo đuổi mục tiêu cuối cùng nhất. Hắn tại luyện hóa 6 lượng 6 huyết tinh, ý thức được đạo đài của mình đã do xám chuyển đỏ đằng sau. Thậm chí đều không có lo lắng tự hào một phen, liền tiếp lấy lại bắt đầu càng nhiều huyết tinh luyện hóa. Từng tia từng sợi linh tức, lại lần nữa hướng về đạo đài dũng mãnh lao tới. Người tu hành mượn huyết tinh trúc cơ thời điểm, cũng không phải là có thể tùy tâm sở dục. Trong đó đáng thương nhất, dĩ nhiên chính là muốn mượn huyết tinh trúc cơ. Nhưng hết lần này tới lần khác lấy không được huyết tinh. Càng có một ít người, có thể tiếp xúc đến huyết tinh, nhưng lại không thế nào đủ. Cho nên cũng chỉ có thể thích hợp đến đâu tính đâu. Nhưng ở dưới tình huống huyết tinh sung túc, thì lại phân thành mấy loại tình huống. Trong đó một loại, là tự thân tiềm chất cùng căn cơ quả thực không tốt. Bọn hắn cho dù có sung túc huyết tinh, cũng chỉ có thể luyện hóa một bộ phận rất nhỏ. Có lẽ còn không đạt được 3 lượng 3 thời điểm, liền cảm giác đã vượt ra khỏi tự thân cực hạn. Chỉ có thể nửa đường từ bỏ. Dạng này, chẳng khác nào là trúc cơ thất bại. Bọn hắn trách không được người bên ngoài. Chỉ có thể trách tự mình làm không đến. Một loại tình huống khác, thì là có thể luyện hóa vượt qua 3 lượng 3 huyết tinh. Sau đó có tự biết rõ. Tới nơi nào coi như nơi nào. Đương nhiên, nghiêm trọng nhất một loại, thì là lòng tham không đáy. Rõ ràng cảm giác mình đã đến cực hạn, nhưng vì truy cầu càng cao phẩm chất đạo cơ, vẫn là phải cưỡng ép luyện hóa càng nhiều huyết tinh, kết quả làm hại chính mình đạo cơ phá toái, tiền đồ hủy hết, đủ loại kết quả này, đều là cùng tự thân tiềm lực cùng tài nguyên, còn có luyện khí cảnh giới căn cơ có quan hệ, mỗi người đối với huyết tinh năng lực chịu đựng, đều là có hạn. Vô luận 3 lượng 3 hay là 6 lượng 6, mỗi khi người trong tu hành cảm giác mình đạt đến cực hạn lúc, đã nói đường đã hết. Nhưng Phương Quý bây giờ thì không phải vậy. Cực hạn là cái gì? Hắn căn bản không có cảm giác được loại vật này tồn tại. Cho nên hắn một viên tiếp lấy một viên, tiếp tục luyện hóa, 7 lượng, 8 lượng, 8 lượng rưỡi. Tại Phương Quý một viên tiếp lấy một viên huyết tinh luyện hóa lúc. Vô luận bí cảnh trong ngoài, tiên môn đệ tử hay là tứ đại tông chủ, thân hình liền cũng không khỏi đến ngồi thẳng chút. Ánh mắt của bọn hắn cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Mọi người đều biết, luyện hóa huyết tinh càng nhiều, trúc cơ đằng sau, tiềm lực liền càng lớn. Đối mặt tu sĩ cùng giai đằng sau, ưu thế cũng càng lớn. Đây là một loại phi thường trực quan cân nhắc tiêu chuẩn. Càng tiếp cận 9 lượng 9, liền càng được người tôn trọng. Nhưng đến tột cùng có thể hay không phá 9 lượng 9. Lại là một cái hoàn toàn khác biệt vấn đề. 9 lượng 9, đại biểu cho cực hạn. Sở quốc nơi này, đối với ma sơn huyết tinh thấy ít. Biết đến cũng không nhiều. Nhưng đã từng có tôn phủ đại tu sĩ giảng đạo lúc. Đề cập tới vấn đề này, thế gian cực số là 9, 9 lượng 9, chính là đại biểu cho chí cao vô thượng, phàm nhân huyết mạch, tại luyện khí cảnh giới vô luận như thế nào tu hành, đều khó có khả năng đạt tới 9 lượng 9 phân lượng. Đây là bởi vì huyết mạch của bọn hắn cực hạn ở đây, không có khả năng vượt qua lôi trì. Đương nhiên, đây chỉ là một thuyết pháp. Trên thực tế, bọn hắn trong miệng phàm nhân huyết mạch, cách mỗi 10 năm 20 năm, cũng hầu như sẽ xuất hiện mấy cái như vậy có thể đi đến bước này. Chỉ bất quá người như vậy đối với to như vậy bắc vực vô số tu sĩ mà nói. Đơn giản như phượng mao lân giác, đều bị người coi như là thiên kiêu kỳ tài. Cho nên trong vô thức liền cũng không đem bọn hắn coi như phàm nhân huyết mạch thôi. Từ trong nhận thức biết thứ này đại chúng yên lặng tiếp nhận. Cũng có thể nhìn ra được luyện hóa huyết tinh vượt qua 9 lượng 9. Sao mà bị người coi trọng. Nhưng bây giờ, Phương Quý ngay tại nhanh chóng tiếp cận cực hạn này. Từng khối huyết tinh luyện hóa. Tự thân linh tức liền cũng theo đó liên tiếp tăng vọt. Sau đó bị hắn dẫn vào trong đan phủ. Trên đạo cơ, khiến cho đạo cơ vốn hiện lên màu đỏ của hắn kia. Bây giờ tươi sắc càng tươi sống. Dày đặc tới cực điểm thời điểm. Đột nhiên sinh ra một loại biến hóa kỳ dị nào đó. Thế mà từ trong màu đỏ, sinh ra một sợi kim mang. Nội thị nhìn, quả nhiên là dị thường thần dị. Một sợi kim mang này, chính là thần quang. Cả tòa đạo đài đều là hóa thành kim quang chói mắt thời điểm. Chính là thần đạo trúc cơ đã thành. Chẳng lẽ Thái Bạch Tông lại muốn dạy ra một cái thần đạo trúc cơ tiểu thiên tài? Ngoài bí cảnh, tam đại tiên môn tông chủ đều đã ngồi ngay ngắn. Khuyết Nguyệt tông chủ nhịn không được thì thào mở miệng. Nói một mình, mà Hỏa Vân cùng Hàn Sơn hai tông tông chủ. Lúc này nhìn xem Thái Bạch tông chủ ánh mắt. Đồng dạng có vẻ hơi phức tạp. Lại là hận, vừa là hâm mộ. Móa nó, 10 năm trước đó. Cái kia Quách gia nữ oa oa. Liền kết thành thần đạo trúc cơ. Chấn kinh sở vực, bây giờ lại tới một cái. Đồng dạng đều rất bỏ được dùng tiền bồi dưỡng đệ tử. Thậm chí chúng ta tứ đại tiên môn nội tình còn càng sâu một chút. Làm sao hết lần này tới lần khác liên tục hai kẻ thần đạo trúc cơ này đều tái hiện tại trong Thái Bạch Tông. Bọn hắn không nhịn được nghĩ lấy. Chẳng lẽ Thái Bạch Tông phong thủy tương đối tốt, mà Thái Bạch Tông chủ. Vào lúc này trên mặt cũng xuất hiện ít có ngưng trọng. Ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn xem giữa không trung hình ảnh. Lúc này Phương Quý, như cũ xếp bằng ngồi dưới đất mắt bên cạnh. Ngồi ngay ngắn bất động. Chung quanh linh tức vờn quanh. Nhưng từ trong linh tức quanh thân kia, lại nổi lên một vệt kim quang. Lộ ra cực kỳ dễ thấy. Chung quanh hắn, không biết có bao nhiêu người thấy được sợi kim quang kia. Hâm mộ nước bọt đều muốn chảy ra. Mà càng làm cho bọn hắn trong tâm không ngừng hâm mộ chính là Phương Quý còn tại tiếp lấy nuốt vào càng nhiều huyết tinh. Càng nhiều linh tức bổ vào đạo đài. Cũng liền khiến cho hắn trong đạo đài kim mang càng lúc càng thắng. 9 lượng, 9 lượng rưỡi. Hắn luyện hóa huyết tinh cũng càng ngày càng tiếp cận 9 lượng 9 số lượng. Mà trên đạo cơ của hắn kim mang cũng càng ngày càng nhiều. Đã thay thế trước đó hồng quang, trở thành đạo đài tự thân nhan sắc. Trong cả tòa đạo đài, chỉ có một vòng yếu ớt hồng quang, đã cơ hồ bị bao phủ tại trong kim mang lập lòe. Vào lúc này, Phương Quý bỗng nhiên ngừng lại. Không biết có bao nhiêu người, bỗng nhiên đã cảm thấy có chút lo lắng. Đã chỉ thiếu chút nữa, chẳng lẽ như vậy đạt tới cực hạn. Cho dù là bọn họ cùng Phương Quý là đối thủ, thậm chí cừu thị hắn, lúc này cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao, chỉ kém mảy may, liền thành tựu trong truyền thuyết thần đạo trúc cơ. Sau đó liền tại bọn hắn ánh mắt mọi người, Phương Quý ngừng một lát linh tức vận chuyển, giống như là đang suy tư vấn đề nào đó. Hắn không có suy tư quá lâu. Rất nhanh liền lại lần nữa ngồi ngay ngắn. Sau đó đem một viên linh tinh lấy xuống. Giống như ăn bồ đào lấp tiến vào trong mồm. Sau đó quanh người hắn linh tức. Trong nháy mắt tăng vọt. Cả người chung quanh. Có vô hình cuồng phong trà sát đứng lên. Bạch, chung quanh hắn một chốc kim mang đại thịnh. Quang diệu tứ phương. Luyện hóa huyết tinh 9 lượng 9. Thần đạo trúc cơ đã thành. Kim quang chói mắt. Viên mãn vô khuyết, trời ạ, thật thành thần đạo trúc cơ. Đám đệ tử Thái Bạch Tông, lúc này đã từng cái hoa mắt thần trí. Có ít người nói chuyện đều run rẩy lên. Càng có một ít người, gắt gao mở to hai mắt nhìn xem trong kim quang bao khỏa Phương Quý. Hận không thể một tay lấy hắn bắt tới. Chính mình ngồi vào trong kim quang đi. Đây chính là thần đạo trúc cơ a, viên mãn địa mạch trúc cơ. Tương lai thành thần chi cơ, viên mãn vô khuyết, tiên phàm vĩnh cách, tốt, rất tốt, Thái Bạch Tông 10 năm ở giữa. Thế mà xuất hiện hai vị thần đạo trúc cơ, mà tại ngoài bí cảnh, Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn ba tông tông chủ, vào lúc này sắc mặt lại đều đã trở nên yên lặng. Nói không rõ ràng bọn hắn lúc này là hâm mộ, hay là ghen ghét, chỉ là mỗi người ánh mắt, đều có chút ngưng trọng. Hỏa Vân lão tổ nhìn qua giữa không trung Phương Quý, thở dài một tiếng, nói, từ khi nhà các ngươi phía sau núi vị kia rốt cuộc cầm không được kiếm lúc, chúng ta vốn cho rằng Thái Bạch Tông khí số đã hết. Về sau các ngươi bồi dưỡng được một vị thần đạo trúc cơ, nhưng lại là như vậy một kết quả, càng làm cho chúng ta cảm thấy Thái Bạch Tông đường đi sai. Sợ là đại kiếp trước mắt, sắp bị diệt tới nơi. Không nghĩ tới, các ngươi lại, thanh âm của hắn cao lên, nhưng nói đem ra miệng lúc, nhưng lại thấp xuống, mang theo điểm khí, còn có chút phiền muộn. Lại đặc biệt hắn bồi dưỡng được tới một cái, dựa vào cái gì đâu. Hợp lấy sở vực tất cả khí vận, đều bị các ngươi Thái Bạch Tông cho chiếm đi hay sao? Khuyết Nguyệt Tông tông chủ, cũng đều là vẻ mặt giống như nhau. Không biết là khí hay là bất đắc dĩ. Bất quá cũng liền vào lúc này. Hàn Sơn Tông tông chủ bỗng nhiên nói. Đây đối với Thái Bạch Tông tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Hỏa Vân cùng Khuyết Nguyệt hai tông tông chủ, đều là quay đầu hướng hắn nhìn sang. Hàn Sơn Tông tông chủ nhìn Thái Bạch Tông chủ một chút, mặt không thay đổi nói. 10 năm trước đó, các ngươi đem Quách gia nữ oa bồi dưỡng thành thần đạo trúc cơ. Kết quả như thế nào? Tôn phủ một chỉ điều lệnh, liền đem Quách gia nữ oa triệu đi tôn phủ hiệu lực. 10 năm đến nay, lại trở lại Thái Bạch mấy chuyến. Ha ha, tôn phủ là không thể nào ngồi nhìn phía dưới tiên môn xuất hiện thần đạo trúc cơ mầm tiên. Nhất là nhà các ngươi vị này thần đạo trúc cơ đệ tử, vừa mới suýt nữa giết tôn phủ huyết mạch, bây giờ lại thành thần đạo trúc cơ. Người cảm thấy tôn phủ sẽ không để ý tới. Thái Bạch Tông chủ không có trả lời, chỉ là trầm mặc xuống. Hắn bình thường vô luận nói đến cái gì, đều là phong thanh vân đảm, cười tủm tỉm. Nhưng mỗi khi có người nâng lên Quách gia nữ oa 4 chữ lúc, sắc mặt của hắn liền sẽ trầm mặc lại. Sẽ không lộ ra cái gì vẻ không vui, nhưng lại để cho người ta nhìn xem đáy lòng phát lạnh. Hỏa Vân cùng Khuyết Nguyệt hai tông tông chủ, vào lúc này cũng đều không nói, chỉ là nhìn trộm nhìn xem Thái Bạch tông chủ. Không sai a, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Tại dưới tình huống trên có tôn phủ quản thúc thiên hạ tiên môn, bồi dưỡng được đệ tử xuất sắc, có lẽ không bằng không đi bồi dưỡng. Có lẽ bọn hắn trước đó thấy không sai. Thái Bạch Tông xác thực khí số đã hết. Dưới mắt cái này vị thứ hai thần đạo trúc cơ đệ tử xuất hiện, lại có thể là Thái Bạch Tông tai kiếp giáng lâm kiếp nổ. A, tiểu nhi kia làm sao còn chưa thu công? Nhưng cũng liền tại bọn hắn đều mang tâm tư thời điểm, đột nhiên Khuyết Nguyệt Tông chủ trong lúc vô tình liếc qua, lập tức có vẻ hơi giật mình. Một câu nhắc nhở Hỏa Vân Tông chủ cùng Hàn Sơn Thái Bạch Tông chủ, đồng thời ánh mắt kinh ngạc quay đầu nhìn giữa không trung nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, đã thành tựu thần đạo trúc cơ Phương Quý, vào lúc này hoàn toàn không có thu liễm linh tức, củng cố tu vi ý tứ, mà là tiếp tục đem linh tức tồi động lên. Quanh thân một mảnh vàng óng ánh thần quang, liền ngay cả hắn trong đan phủ đạo cơ, vào lúc này đều ẩn ẩn hiển hóa ở giữa không trung. Thần quang lưu truyền, tựa hồ là hướng tứ phương chiêu cáo lấy chính mình hoàn mỹ không một tì vết. Mà Phương Quý thì là nhướng mày, chậm rãi đưa tay, bên người phù đồ kiếm từ từ bay lên, tung bay ở giữa không trung. Tông chủ nói, cái này còn không phải tốt nhất. Hắn dương mắt nhìn lấy chính mình đạo cơ hoàn mỹ không một tì vết kia. Đột nhiên cầm bốc lên một đạo pháp quyết. Bạch, hắc thạch kiếm hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp chém về phía trán của mình tâm. Chẳng lẽ tiểu tử này tự biết đại nạn lâm đầu, muốn sợ tội tự chu? Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn ba tông tông chủ nhìn thấy màn này, bỗng nhiên đều kinh hãi kêu lớn lên. Mà Thái Bạch tông chủ thì là khi nhìn đến một màn này về sau, cũng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó minh bạch phương quý việc cần phải làm. Trên mặt hốt nhiên nhưng hiện đầy nộ khí, hung hăng vỗ đùi, mẹ nhà hắn hỗn đản sư đệ, vẫn là đem biện pháp này dạy cho tiểu tử hỗn đản này. Cách chương